Đỉnh luyện thần ma chương 181 âm dương cổ quật góc truyện audio.com. Chủ nhân, yêu thú thật là không thể sử dụng pháp thể đan tu luyện, nhưng mà bọn họ lại có riêng một loại đan dược gọi là yêu thần đan. Cũng được phân ra tam cấp bậc tương ứng với nhân tộc tu luyện giả, pháp thể đan, yêu thần đan, xem ra ta phải chuẩn bị sung túc một chút mới được. Diệp Tử Phàm trong lòng thầm nghĩ, thủ hạ của hắn bây giờ yêu vương cảnh cũng không ít, sau này chắc chắn sẽ lại còn nhiều. Trong khi thực lực của mình lại tăng quá nhanh, bọn chúng tu vi quá thấp cũng làm cho hắn mất mặt, sau này chỉ có tăng lên cảnh giới cho bọn nó. Xem như là bọn nó nhặt được một cái tiện nghi, một giờ sau đó, ầm ầm ầm ầm, 19.300 ức long lực cũng không tệ lắm. Diệp Tử Phàm gật đầu nhìn quyền mang của mình uy lực theo hơn 1.000 viên pháp thể đan biến mất. Pháp thể của hắn từ 1.400m đã tăng lên đến 1.500m, hắn hiện tại có thể tăng phúc 38 lần. Thành ra là có loại sức mạnh kia ân, phân thân có chuyện gì, đang cảm nhận lực lượng tăng lên trong cơ thể, Diệp Tử Phàm thân hình khẽ động. Biến mất tại luyện thần đỉnh, vừa rồi hắn thông qua cảm ứng, đạo kia phân thân có việc tìm chính mình. Hắn dù sao bây giờ tài nguyên đã dùng hết ở lại bên trong luyện thần đỉnh cũng là phí công, chi bằng ra bên ngoài xem một chút, hồi bẩm chủ nhân. Âm dương cổ quật kia thật sự vô cùng tà môn, thiết giáp bộ tộc chúng tôi đã đi vào trong đó 3 vị yêu vương cảnh giới. Nhưng mà tất cả đều bị đánh đi ra, hiện tại trên người còn mang thương tích, bên dưới luyện thần điện, Long Xuyên yêu vương đang cung kính hồi báo. Âm dương cổ quật sao, tại trên chủ vị, Diệp Tử Phàm âm thầm nói nhỏ, hắn hiện tại không phải là phân thân, mà là bản tôn. Sau khi xuất hiện hắn đã thu hồi đạo kia phân thân vào trong cơ thể, từ trong ký ức của đạo kia phân thân, hắn cũng đã biết được chuyện gì xảy ra. Nửa tháng trước khi bọn người Long Dung Thiên đi không bao lâu, thiết giáp cự long bộ tộc Long Xuyên yêu vương này vì phát hiện ra thứ mà hắn cần lục giai yêu thú đan mảnh vỡ. Hắn là thông qua bộ tộc một ít cổ thư ghi lại, cách đây 10 vạn năm trước. Thiết giáp bộ tộc bọn họ một chỉ tam giai yêu soái đang tại gần một cái vô danh động quật chiến đấu. Tình cờ phát hiện bên trên không trung một tên nhân tộc tu vi rất có thể tại pháp thần cảnh bay qua, người này khi đó mặc một bộ âm dương đạo bào. Trên người lại mang thương tích, cái này cũng không có gì quan trọng là trên tay của hắn cầm một viên lớn gần nửa mét lục sắc tinh thạch. Tên tam giai yêu soái này sau khi phát hiện được tên nhân tộc này, lập tức quay lại trong tộc báo cáo lại với yêu vương trong tộc nghe xong lời hắn nói. Tất cả yêu vương đều nghĩ hắn là một tên thiên ngoại thí luyện giả. Vì vậy huy động trong tộc 3 vị yêu vương hậu kỳ cảnh giới đến nơi tên nhân tộc kia dừng chân. Muốn từ trong tay của hắn đoạt được thí luyện lệnh bài rời đi, chỉ là bọn họ khi đi vào thì lành lặn, nhưng mà đi ra thì lại thương tích đầy mình. Không ai biết bọn họ đã gặp được chuyện gì, 3 người bọn họ lại giữ kín như bưng, chỉ là cấm tộc nhân đi vào bên trong cái động quật kia mà thôi. Từ đó về sau nơi kia trở thành một loại cấm địa mới của thiết giáp bộ tộc, không biết khi nào bên ngoài lại cổ quật kia lại có thêm một cái tên. Gọi là âm dương, cũng vì đó nó được mệnh danh là âm dương cổ quật cho đến ngày nay. Nếu như không phải vì Diệp Tử Phàm muốn tìm kiếm loại lục sắc tinh thạch kia, hắn cũng sẽ không nhớ lại câu chuyện này, chủ nhân. Hiện tại nên làm như thế nào, có phải là huy động tất cả yêu vương cường giả đi công kích tòa cổ quật kia? Long Xuyên yêu vương thấy Diệp Tử Phàm không có trả lời, nên hỏi lại, lần này vì muốn hoàn thành nhiệm vụ của Diệp Tử Phàm giao. Thiết giáp bộ tộc của hắn đã vi phạm lời của tiền nhân, phái ra tiếp 3 vị yêu vương trung kỳ cảnh giới, chỉ là so với 3 vị tiền bối trước đây. Lần này 3 tên yêu vương kia thảm hại hơn rất nhiều, lúc ra đến chỉ còn một hơi thở mà thôi, hắn thật sự không muốn đưa thân vào bên trong mạo hiểm. Không cần, ngươi đưa vị trí cụ thể của tòa động quật kia cho ta là được rồi, nửa mét yêu đan a. Chính vì lý do này mà hắn suốt thời gian qua không có thêm một mảnh yêu đan nào mới, nguyên nhân chính là tại nơi này rồi. Ngũ giai yêu thú một khi đột phá lục giai yêu tôn yêu đan sẽ có 1 mét lớn nhỏ. hắn tại khắp nơi trên đại lục gom góp đến hiện tại cũng đã gần một nửa, xem ra mảnh kia nửa mét yêu đan còn lại chính là mảnh cuối cùng. Chỉ cần lấy được mảnh yêu đan kia, hắn có thể rời đi tòa thiên hoang đại lục này được rồi, tuy là theo lời kể lại. Bên trong cái gọi là âm dương cổ quật có một chút tà môn, nhưng mà không thể nào có thể làm khó hắn cho được. Phải biết tòa này thiên hoang bị pháp tắc hạn chế tuyệt đối không thể xuất hiện phía trên tứ giai lực lượng, chỉ là tứ giai lực lượng. Hắn hiện tại muốn diệt đi bao nhiêu sẽ diệt được bấy nhiêu, vâng, chủ nhân, Long Xuyên yêu vương nghe vậy thì đại hỉ. Hắn biết vị chủ nhân này nói như vậy, rất có thể là tự mình ra tay. Chỉ cần không phải bảo hắn làm pháo hôi đi vào âm dương cổ quật kia là được rồi, ngươi lui ra đi. Sau khi tiếp nhận tấm bản đồ từ tay của Long Xuyên yêu vương, Diệp Tử Phàm cũng đưa cho hắn một danh sách pháp thể đan cần luyện chế linh dược. Sau đó đuổi hắn đi, cũng đến lúc hoạt động một chút chân tay rồi, nhìn vào vị trí của tòa âm dương cổ quật kia, Diệp Tử Phàm thầm nói. Sau hắn nhìn về một phương hướng, nếu như quan sát kỹ đó là nhân tộc địa vực, mũi tiểu cũng là mũi. Tám kiện hạ phẩm đạo khí cấp thấp cũng không tồi, nói xong, thân hình của hắn mờ dần, biến mất tại luyện thần thành đại điện. Nhân tộc địa vực khoảng cách Long Nguyên Sơn Mạch 300 vạn dặm 20 vị tứ giai cảnh giới. Kinh khủng yêu thể cũng pháp thể sừng sững tại không trung, quanh thân khí tức kinh khủng, không gian run sợ, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Từ phía bát phương, mảng lớn hư không, tiếp nhận không được cái kia cuồng bạo uy áp, giống như pha thủy tinh một dạng vỡ ra. Hình thành từng tiểu tòa hắc động, hủy diệt tất cả 8 đối với 12, nhìn như bên nhân tộc địa vực có bất lợi. Nhưng sự thật không phải là như vậy, 8 vị pháp thần, trên tay người nào cũng cầm hạ phẩm cấp thấp đạo khí. 8 kiện đồng nghĩa với việc bọn họ có đến thêm 8 vị pháp thần tối đỉnh phong cảnh giới, đánh nhau suốt một ngày. Rõ ràng bên nhân tộc chiếm hoàn toàn ưu thế, nếu như không phải do quân số đông, hỗ trợ lẫn nhau phía yêu tộc luyện thần quân kia đã bị diệt cả rồi. Dù vậy bên phía yêu tộc thương vong cực lớn, 2 tên Phong Vũ Xuân cùng Hỏa Lâm cảnh giới là thấp nhất, bây giờ cũng là bị thương nặng nhất. Dường như là đã mất đi sức chiến đấu, nhưng trong con ngươi bọn họ lại không có tỏ vẻ gì là sợ sệt, ngược lại tràn đầy quang mang. Vì bọn họ biết bên mình, chủ lực vị kia vẫn còn chưa xuất toàn lực dám xâm phạm ta nhân tộc địa vực. Hôm nay bản tọa nhất định phải để cho đám yêu thú các ngươi tới được mà đi không được. Lấy Diệp Vân Lương cầm đầu thất đại pháp thần cũng không cam lòng yếu thế, nhao nhao bay đến hướng về còn lại 10 tên yêu vương oanh sát mà đi. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, 18 đại cao thủ lại lao vào một vòng chiến mới, năng lượng kinh khủng triều dâng, bao phủ bát phương. Mảng lớn sơn mạch vô tình bị triệt để phá hủy, một đám pháp thần trên mặt vết cười càng sâu. Bọn họ bên này nhờ có đan dược của Bách Dược Pháp cung cấp nguyên lực khôi phục cực nhanh, trong khi đám yêu thú kia khí tức rõ ràng là kém đi quá nhiều. Nhìn bọn họ sắp đến chịu đựng cực hạn, qua thêm một giờ nữa tuyệt đối phần thắng có thể thuộc về bọn họ, hiện tại bọn họ lòng tin tràn đầy. Cho dù có đối đầu với vị luyện thần thành chi chủ kia, chưa chắc là không có một phần thắng, nhưng mà đúng lúc này, Phong Khắc Nhiên mày hổ nhíu lại. Lộ ra một vệt ý cười, một đám không biết trời cao đất rộng tiểu nha trùng, trò chơi dừng lại đây, các ngươi mệnh bản vương quyết định nhận lấy. Cái gì, một đám pháp thần sắc mặt hơi đổi, cái này thiên dực hắc hổ Phong Khắc Nhiên nói là có ý gì, chẳng lẽ là hắn còn có cái gì ẩn tàng hay sao? Không có khả năng, cái này Phong Khắc Nhiên chỉ là cố lộng huyền hư, thật có cái gì ẩn tàng, sớm nên bạo phát mới đúng. Căn bản là không có khả năng bị nhân tộc bọn họ đánh cho chỉ biết toàn lực chống đỡ, nhất là 2 tên bị họ đánh sắp chết yêu vương kia. Nếu có thực lực, hắn đã sớm cứu 2 người bọn họ rồi, nhưng mà không hiểu tại sao, một cổ không rõ báo hiệu. Lại là tại bọn họ trong lòng chém không đi, thật không nên a, trong tay bọn họ cầm chính là tối cường nhất lực lượng rồi. Nếu có thể làm cho bọn họ thất bại, cũng chỉ có trên tứ giai cấp độ lực lượng mà thôi, nhưng mà loại thực lực này một khi xuất hiện. nhất định sẽ bị thiên hoang đại lục ý chí diệt sát. Nguy hiểm trong lòng bọn họ là từ đâu sinh ra? Đúng lúc này, ầm ầm ầm ầm ầm ầm, vô cùng vô tận đạo kiếm khí tự yêu thể của Phong Khắc Nhiên bộc phát mà ra, thoáng như cuồng phong bảo táp kiếm khí, xé rách trời cao, quét ngang cửu thiên thập địa. Luồng kiếm khí này lập tức đem toàn bộ pháp thần bao phủ tại trong đó. Hắn bây giờ không còn duy trì 3 ức long lực như trước đây, mà bộc phát 6 ức long lực lượng, làm ta lo lắng, chẳng qua cũng chỉ có như vậy mà thôi. Ta còn tưởng hắn có tuyệt chiêu gì, chẳng qua là gấp đôi lực lượng mà thôi. Cách chương.